Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 352, trừ bỏ Trường Lão Minh Chủ. Tiếp thu một thiết người ám sát, tác giả, Vân Trung Tán Bộ ngạo tuyệt chút nào không cho mặt mũi. Cường giết 9 đại thiên tài, mà chính hắn cũng gặp phải 6 đại trưởng lão cường sát. Lục đạo dẫn phát thiên địa dị biến trưởng lực, giống như sơn băng địa liệt, sóng thần quay cuồng giống nhau, mang theo diệt sạch tính công kích, trực tiếp nhảy vào địa ngục dung lô vô biên ma khí bên trong. Giờ khắc này, sở hữu nghĩa minh nhân viên, tiếc nuối vô cùng, sở hữu ám minh thiên tài, vui mừng không thôi, một cái cực kỳ đối thủ cường đại, cứ như vậy phải bị chém giết. Thật tốt quá, nhưng là, thân là nghĩa minh tối cao người Tiết Mỹ Kỳ thầy trò. Lại đều là một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Các nàng vẫn luôn đều không có ra tay giúp vội ý tứ nhìn dáng vẻ. Căn bản chưa bao giờ lo lắng ngạo tuyệt sẽ chết a. Chỉ có lục trưởng lão có chút hoảng loạn, nhưng ở nhị trưởng lão mỉm cười trấn an hạ, lại nhíu mày đình chỉ động tác. Đều không lo lắng ngạo tuyệt sinh tử. Hắn, rốt cuộc có gì loại thủ đoạn, có thể tránh né 6 đại trưởng lão vây sát. Tựa hồ, này căn bản không có khả năng mới đúng vậy. Ở mọi người nghi hoặc chung, lục đạo rời non lấp biển trưởng lực, cũng chân chính nhốt đánh vào địa ngục dung lô chung. Ầm ầm ầm, một phen vang lớn dưới tương đương địa ngục dung lô đóng cửa không gian. Bẻ gãy nghiền nát, toàn diện nhảy hủy hoại đi xuống. Vô tận ma khí cũng bị nghiền áp tiêu tán hư vô tương đương, nhưng là mọi người biểu tình lại là đồng thời cứng họng. Bởi vì tại đây vô biên ma khí bên trong cũng không có ngạo tuyệt thân ảnh. Hắn cứ như vậy biến mất không thấy. Ầm ầm ầm, đã không có công kích mục tiêu. Lục đạo trưởng lực va chạm một chỗ, không chọc đến thiên địa dị biến, phong vân khởi cuốn tương đương, nhưng này cũng liền cùng phóng pháo hoa giống nhau. Trừ bỏ đẹp, còn có ích lợi gì chỗ? Này, sao có thể? Hắn là như thế nào chạy trốn? Ta vì cái gì không có cảm giác được hắn rời đi dấu vết? Đây là có chuyện gì? 6 đại trưởng lão, tất cả đều mặt đỏ lên. 6 cái đỉnh cấp cao thủ vây sát ngạo tuyệt a, khiến cho nhân ra mí mắt phía dưới rời khỏi. Người này chính là ném về đến nhà đi. Ngạo tuyệt đi đâu vậy? Đúng vậy, hắn như thế nào liền không có đâu? Mặt khác từng bầy lớn nhỏ sát thủ, càng là nhìn không ra tới nguyên nhân, chỉ có thể vào lúc này không ngừng nghị luận lên. Đối với ngạo tuyệt các loại năng lực cũng là không thể không bội phục ngũ thể đầu địa. Mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa trong rừng, truyền ra ngạo tuyệt kia quen thuộc thanh âm tới. 6 cái không biết xấu hổ lão đông tây, thế nhưng ra tay giết ta một cái hậu bối, các ngươi hơn nữa còn không có làm được, thật là làm ta hoàn toàn thất vọng a. Tương đương mọi người nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn lại. Cái kia ngạo tuyệt, đầy mặt mang cười, lông tóc vô thương trêu đùa chúng trường lão chung. Quả thực cuồng vọng lại bá đạo a, mà hắn nói, cũng càng là làm 6 vị trường lão xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhìn xem chúng sát thủ các đệ tử ánh mắt, bọn họ đều có chút không nói gì. Vẫn là tam trưởng lão, ra mặt dày nói, ngươi khẳng định có bí bảo. Tựa như cái kia trường không vô kỵ giống nhau. Nếu không, ngươi đùa cái gì thoát đi? Ai, bí bảo, cũng là thực lực một loại a. Ngạo tuyệt cười nói, hắn một tay duỗi ra, một cái màu đen toa hành bảo bối xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là trường không vô kỵ, cố ý cải tạo phá không kim toa, bằng vào hắn luyện khí thủ đoạn. Này căn bản là không phải quá lớn vấn đề, vì chính là ngạo tuyệt tại ám nghĩa minh thời điểm, cũng có thể nhiều một ít bảo mệnh át chủ bài, mà sẽ không bị nhận ra cùng bản thể quan hệ. Này không phải, ngày đầu tiên liền dùng thượng, quả nhiên là không gian loại ma khí. Hảo tiểu tử, cứ như vậy, ngươi càng là đáng chết. Sáu đại trưởng lão lẫn nhau đối diện giống nhau, còn muốn tiếp tục xung phong liều chết lại đây. Nhưng là lúc này Tiết Mỹ Kỳ cùng nhị trưởng lão Lục trưởng lão có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đặc biệt là Tiết Mỹ Kỳ nhị nương nàng một chút liền che ở sáu đại trưởng lão trước mặt, ý niệm vừa động chỉ thấy trên đỉnh Tam Hoa bảo tận trời mà ra, theo sát lại có rõ ràng vô cùng linh thần ngồi ngay ngắn ở Tam Hoa phía trên, làm nàng cả người thoạt nhìn giống như thượng giới chân nhân hạ phàm giống nhau, tràn ngập tiên linh huyền khí. Các ngươi mấy cái thật khi ta không tồn tại vẫn là như thế nào? Nhị nương nói chuyện thanh âm quả thực giống như thư hổ giống nhau bá đạo, mà ở này giờ khắc này sáu đại trưởng lão cũng tức khắc đều dừng lại thân hình, bọn họ ở cùng thời gian đã kinh hô xuất khẩu: Tam Hoa tụ đỉnh, linh thần hiện hóa, Tiết Mỹ Kỳ, ngươi thế nhưng ly phi thăng không xa. Nơi xa Trường Không Vô Kỵ cũng là lược có kinh ngạc, lần đầu tiên gặp được nhị nương thời điểm nàng liền nói quá tùy thời có thể phi thăng, không nghĩ tới này cũng không bao lâu nàng đã làm được này một bước. Nhìn dáng vẻ lão cha nữ nhân cũng là rất lợi hại sao? Mặt dày vô sỉ, nói chuyện không tính toán gì hết, khi dễ tiểu bối. Hừ, nếu là các ngươi còn bức bách lại đây, vậy chém giết một hồi đi. Nhị nương ở ngay lúc này làm tốt xé rách mặt chuẩn bị, mặt khác hai vị siêu cấp cao thủ cũng ở bên cạnh hắn ngưng thần lấy đãi. Sở hữu Ám Nghĩa Minh hai phái nhân mã đều lâm vào nôn nóng bên trong, một cái không cẩn thận trường lão đều không cần tuyển, lập tức liền phải hoàn toàn quyết liệt. Mọi người trong lòng đều là khẩn trương vạn phần. Sáu đại trưởng lão giờ phút này lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn, tựa hồ thật là có đại đánh một hồi ý tưởng. Ngạo Tuyệt tự nhiên cũng làm hảo triệu hoán bản thể chuẩn bị, bất quá liền vào giờ phút này cách đó không xa trong hư không, Chu Thành Minh chủ phá không mà đến. Hắn hơi thở có vẻ rất là có chút suy yếu, nhưng là khí thế cũng không thấy trầm thấp, như cũ bá đạo vạn phần hô quát toàn trường: đều cho ta dừng tay. Sáu vị trưởng lão, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Chu Thành tổ chức tranh đấu, sáu vị trưởng lão cũng xác thật ngừng lại, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được minh chủ có thương tích. Ta chờ biết tội. Sáu vị trưởng lão bỗng nhiên đồng thời cúi đầu nhận sai, mà lúc này Chu Thành trực tiếp tách ra bọn họ mấy cái, cũng không thèm nhìn tới, liền bay đến khoảng cách Ngạo Tuyệt không xa địa phương, nét theo sau, ôn hòa hiền lành cười nói: ta nãi Ám Nghĩa Minh tối cao minh chủ, nắm giữ chúng ta cái này sát thủ liên minh cường đại nhất sát thủ võ kỹ cùng tài nguyên, nếu là có thể làm ta đồ đệ nhưng hảo. Hảo gia hòa, cái này Chu Thành có một bộ, thế nhưng tránh đi hết thảy tranh chấp, trực tiếp tới muốn thu đồ đệ. Tựa hồ lấy hắn minh chủ thân phận, thật đúng là thực dễ dàng làm người động tâm. Nghĩa Minh không ít cao thủ đều nắm nổi lên một lòng tới. Nếu là Ngạo Tuyệt đáp ứng rồi, tương đương Nghĩa Minh nơi nào còn có tranh đấu khả năng đâu. Chính là bọn họ lo lắng thực rõ ràng là dư thừa. Ngạo Tuyệt căn bản không có khả năng đi theo Chu Thành. Càng ngay lúc này, Ngạo Tuyệt bĩu môi, ngạo khí vô song đối với Chu Thành liền ôm quyền sau nói: lại đến thời điểm liền nghe nói minh chủ đại nhân có ba vị thiên tài đồ đệ, mỗi một cái nghe nói đều có ngút trời chi tư. Tiểu bối liền thích khiêu chiến loại này yêu cầu cao độ sự tình. Ta không cần cùng bọn họ làm sư huynh đệ, ta muốn cùng bọn họ trở thành đối thủ, trở thành địch nhân, sau đó nhất nhất đưa bọn họ dẫm đến dưới chân, cuồng cuồng cuồng ngạo tuyệt này một phen lời nói. Quả thực cuồng vọng tới rồi cực điểm. Tuy là Chu Si Đi không khỏi thay đổi sắc mặt. Hảo cái tiểu tử thúi. Không cho mặt mũi liền tính. Còn dám tuyên chiến ta ba cái đồ đệ. Hắn còn chưa nói lời nói đâu, tương đương ngạo tuyệt lại tiếp theo tới một câu làm toàn trường nổ tung chảo nói. Không bằng như vậy đi. Ta ngạo tuyệt, liền tại ám nghĩa minh. Trừ bỏ các vị trường lão cùng minh chủ đại nhân bên ngoài. Ta tiếp thu mọi người ám sát. Hơn nữa, ta còn không cần này không gian bảo bối. Ai nếu có thể giết chết ta tương đương ta hết thảy. Đều về hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.